Minh Hà Chi Cao Xí, chương 83 Tĩnh Nan Tục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm rửa xong, Chu Lệ ôm lấy Chu Cao Xí đã bắt đầu buồn ngủ đi trở về trên giường, nhẹ nhàng thật cẩn thận đặt ở trên giường. Chu Cao Xí rất buồn ngủ, nhưng vẫn miễn cưỡng nâng tay mình lên kéo kéo tay áo của Chu Lệ thấp giọng nói. Cha, bồi con cùng ngủ đi. Chu Lệ mỉm cười, nâng tay sờ tóc Chu Cao Xí thấp giọng đáp. Hảo, Chu Cao Xí lui vào trong lòng Chu Lệ tay kéo áo Chu Lệ, chỉ chốc lát sau liền phát ra thanh âm khò khè, Chu Lệ nhìn bộ dáng Chu Cao Xí nặng nề ngủ, không khỏi gợi lên khóe miệng, có chút bất đắc dĩ, có chút sùng nịch cười. Tắm sạch sẽ thân thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn một ít, nhiều ngày chưa từng khép lại mắt nên cũng có chút phiếm toan, cơn buồn ngủ từng trận đánh úp lại, nhưng không muốn nhắm mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí cuộn mình ở trong lòng mình, một chút cũng không muốn nhắm lại, tay đặt ở trên lưng Chu Cao Xí hơi giữ chặt. Tiểu tử này, hắn thật vất vả mới bắt được, sao có thể bỏ được. Nhắm mắt lại chứ, nhưng cơn buồn ngủ cứ kéo tới, mí mắt cao thấp bắt đầu nhíu lại, mà Chu Cao Xí trong lòng, lúc này cũng theo thói quen muốn dịch thân thể, đá văng chăn ra. Chu Lệ mạnh mẽ bừng tỉnh, có chút khẩn trương gắt gao nhìn chằm chằm Chu Cao Xí, cho đến khi nghe được thanh âm khò khè của Chu Cao Xí, mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức ninh khởi lông mi, có chút tức giận nhéo nhéo hai má Chu Cao Xí, lại bị Chu Cao Xí xoay người ôm lấy, giật mình, lập tức bất đắc dĩ cười, ôm nhanh Chu Cao Xí, đem chăn đắp hảo trùm thật kín, mới lại gắt gao ôm, nhìn thụy nhan Chu Cao Xí say sưa, khóe miệng vi kiều, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lướt lên môi Chu Cao Xí một cái, lại hôn cái trán Chu Cao Xí, nhéo nhéo hai má gầy kia, mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tuy rằng chỉ muốn ngủ một hồi, nhưng thân thể vẫn căng cứng như cũ, mà lần nhắm mắt lại này, rốt cuộc chống cự không được cơn buồn ngủ, nặng nề ngủ. Cho nên, Chu Lệ không biết, sau khi hắn ngủ Chu Cao Xí trong lòng hắn cũng chậm rãi mở to mắt, trong đôi mắt trong trẻo tràn đầy đau lòng cùng ôn nhu, nhìn Chu Lệ. Thật sự là, cha ngốc quá, nhẹ giọng nỉ non, có chút dầu dĩ, nhưng càng nhiều là không tha. Chu Cao Hu đứng ở trong tùng trúc viện, nhìn cửa phòng đóng chặt. Lẳng lặng đứng, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Hiểu Cầm vẻ mặt tươi cười bưng bàn nhỏ vội vàng lại đây, gặp Chu Cao Hu, hơi hơi kinh ngạc một chút, lập tức liền đi qua. Nhị thiếu gia, cung kính hành lễ, Hiểu Cầm ngẩng đầu cười, mở miệng. Nhị thiếu gia muốn gặp vương gia. Chu Cao Hú chậm rãi gật đầu, quay đầu hỏi, phụ vương đâu, vương gia còn đang ngủ, Hiểu Cầm cung kính trả lời. Chu Cao Hú khẽ nhíu mày, há mồm theo bản năng muốn hỏi, nhưng lại gắt gao ngậm lại, trầm mặc một hồi, liền xoay người rời đi. Hiểu Cầm sừng sốt, gì, nhị thiếu gia sao lại đi? Hiểu Cầm nghĩ xong, liền khẽ lắc đầu, khi đang muốn xoay người, phía sau lại truyền đến thanh âm Chu Cao Hú. Đúng rồi, Hiểu Cầm theo bản năng đáp lời, xoay người. Cảm ơn khăn tay của ngươi, ta đã quên mang, lần sau trả lại cho ngươi. Hiểu Cầm ngẩn ra, nhìn vẻ mặt Chu Cao Hú bình thản, sau khi nói lại xoay người rời đi. Khăn tay, Hiểu Cầm giật mình nhớ ra, nàng đã quên rồi. Chu Cao Hú đi ra tùng trúc viện sau, ngây người một hồi, mới chậm rãi hướng phương hoa viện. Trong phương hoa viện bày ra bài vị từ thị. Đi vào phương hoa viện, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, nhìn xung quanh một chút, Chu Cao Hú nhíu mày, nha hoàn người hầu canh giữ linh vị đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng lúc này còn đang bảo vệ thành, vương phủ lại bởi vì thế tử cùng vương phi gặp chuyện một nên rất lơ lòng, nhưng trong phương hoa viện vẫn an bài người hầu nha hoàn canh bên linh cữu. Lười biếng đi sao, Chu Cao Hú nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, vốn rất là tâm tình hậm hực, giờ càng thêm phiền muộn. Mà vào phương hoa viện, đi vào chủ ốc, vừa muốn bước qua bậc cửa, vô ý thoáng nhìn sau, cước bộ liền dừng lại. Trong phòng, Chu Cao Xí quỳ gối trước bài vị từ thị, lặng im, nhìn chằm chằm bóng dáng quỳ gầy yếu, trong lòng Chu Cao Hú rất là phức tạp. Nghe thấy đại ca hắn tỉnh lại, trong lòng hắn rất kinh hỉ, kích động chạy tới tùng trúc viện, mà khi hắn rảo bước tiến vào phòng, đứng ở cửa thấy phụ vương hắn ôm lấy đại ca hắn mà rơi lệ, khi đó. Tâm tràn ngập kinh hỉ bị trút bỏ, như bị rót nước lạnh vào, hắn đã quên. Phụ vương đối đại ca hắn có niệm tưởng không bình thường. Hắn không biết Chu Cao Toại nghĩ thế nào, nhưng khi hắn xoay người là lúc gặp Chu Cao Toại vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm phụ vương ôm lấy đại ca trong phòng. Sau Chu Cao Toại liền xoay người ra vương phủ tiếp tục thủ thành. Nhưng hiện tại đều chưa có hồi phủ, hắn cũng ra phủ để thủ thành, nhưng hôm nay cũng không chịu nổi mà trở về vương phủ. Hắn muốn gặp đại ca, hắn muốn hỏi đại ca. Nhưng khi hắn đi tùng trúc viện, nhìn cửa phòng đóng chặt, hắn lại không thể nhấc nổi chân, nói cũng không thể hỏi ra miệng. Kinh ngạc nhìn bóng dáng lặng im quỳ, cho đến khi một tiếng thanh âm ôn hòa vang lên, Người đã đến rồi, Chu Cao Hú lấy lại tinh thần, nhìn về phía Chu Cao Xí chậm rãi đứng lên tựa hồ có chút gian nan, thấy Chu Cao Xí đứng lên khó khăn mới vội đi qua nâng lên, lúc này mới nhớ tới, đại ca. Là đã đi qua quỷ môn quan, lại thật vất vả mới trở về nhân thế, thân thể hắn sợ là chưa hảo đâu. Liền có chút nhịn không được mở miệng trách cứ, nói. Đại ca, thân thể của ngươi còn không có hảo, sao lại đi ra, lại chung quanh nhìn, nhíu mày, ngươi đến một mình sao? Tam bảo đâu, Chu Cao Xí nhìn bộ dáng Chu Cao Hú nhíu mày tức giận nhìn xung quanh, không khỏi cười, tươi cười ôn hòa, chỉ là sắc mặt lại quá mức trắng bệch. Ta tự mình đến, nếu để tam bảo biết, hắn sẽ để ta tới sao? Hai hàng lông mày Chu Cao Hú nhíu chặt nhịn không được đề cao thanh âm. Đại ca sao có thể hồ nháo như vậy? Phụ vương đâu, phụ vương cũng để cho đại ca hồ nháo như vậy. Đột nhiên nhớ tới thời điểm vừa mới đi Tùng Trúc Viện, Hiểu Cầm nói vương gia đang ngủ. Chu Cao Xí xua tay, ánh mắt nhất loan, nhếch miệng cười, lộ ra vài phần đắc ý ta ở trong nước trà phụ vương hạ vài thứ. Để cho phụ vương hào hào nghỉ ngơi, Chu Cao Hú trừng mắt ở trong nước trà của phụ vương nước hạ này nọ. Thực sự đại ca rất dũng cảm nha, nhưng nhớ tới niệm tưởng của phụ vương đối đại ca trong lòng cười khổ cho dù phụ vương biết được phụ vương cũng không nỡ trách phạt đi. Ta muốn đến, bái tế mẫu phi, Chu Cao Xí thấp giọng nói, trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất mang theo đôi mắt hoài niệm nhìn về phía bài vị trên linh đường. Nói ra có lẽ ngươi không tin, Cao Hú, là mẫu phi đưa ta trở về. Chu Cao Hú sửng sốt, ở trên đường Hoàng Tuyền, mẫu phi đưa ta trở về còn nói cho ta biết nàng thực vui vẻ, có thể có được ba đứa con là chúng ta. Nàng, không hối, Chu Cao Xí thấp giọng thì thào nói, Chu Cao Hú nghe chậm rãi rũ mắt nhưng tay lại nắm chặt thành quyền. Ngươi không tin đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cao Xí ngẩng đầu nhìn hướng Chu Cao Hú trầm mặc đứng cười cười tươi cười có chút bất đắc dĩ. Ai ta chỉ biết ngươi không tin. Đại ca, ân, Chu Cao Hú ngẩng đầu nhìn hướng Chu Cao Xí, mở miệng ra lại gắt gao ngậm lại, sau một lúc lâu, mới nột nột nói. Ngươi, vẫn nên trở về hào hào nghỉ ngơi đi. Chu Cao Xí vừa nghe, nhíu mày, chậm rãi vịn ghế đứng lên, nhìn về phía Chu Cao Hú, một hồi lâu, mới cười tùm tìm hỏi. Ngươi có tâm sự, Chu Cao Hú sửng sốt, đại ca, thực sâu sắc nhanh như vậy liền phát hiện sao, bề ngoài cũng lại lắc đầu. Không có, Chu Cao Xí vẫn như cũ cười tùm tìm, ngươi khẳng định có tâm sự, Chu Cao Hú có chút bất đắc dĩ. Đại ca ta không có, là có, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói. Chu Cao Xí nâng tay, vỗ vỗ bả vai Chu Cao Hú, cười ha ha nói. Không có việc gì, ngươi không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Dừng một chút, vừa cười mị mị nói. Chỉ là, ngươi không cùng đại ca nói cũng thế nhưng chớ để buồn ở trong lòng. Cao Toại cũng tốt, lão sư cũng tốt, đúng rồi, ta nghe nói Chu Vương cũng đến đây, mấy người này đều là không tồi, ngươi theo chân bọn họ tâm sự là được nha. Chu Cao Hú trầm mặc một hồi, mới chậm rãi gật đầu. Ta sẽ, Chu Cao Xí thế này mới gật đầu, nhẹ giọng nói. Đừng buồn ở trong lòng, ngươi xem lông mi của ngươi, đều nhanh nhăn nhó rồi đó. Nào có, Chu Cao Hú nhịn không được biện giải, thấy Chu Cao Xí hướng phía ngoài đi đến, liền vội nâng, một bên vẫn nhịn không được trách cứ. Đại ca, ngươi thật sự nên yêu quý chính bản thân mình mới tốt. Ta biết ta sẽ, Chu Cao Xí ôn hòa đáp lời, quay đầu nhìn linh đường, thấp giọng nói. Chỉ là, không đến tế bái mẫu phi, lòng ta không thể an tâm. Chu Cao Hú ân một tiếng, đi tới cửa Phương Hoa Viện, liền thấy Tam Bảo cùng Hiểu Cầm khẩn trương chạy lại đây. Chu Cao Hú lúc này đột ngột mở miệng, đại ca, ân, ngươi, nhất định phải hảo hảo. Chu Cao Xí quay đầu, nhìn về phía vẻ mặt nghiêm túc của Chu Cao Hú, cười tùm tìm gật đầu. Ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Lại đem nầm quân của Thịnh Dung đánh đuổi, Chu Vương ngồi xổm góc tường, miễn cưỡng mang theo bầu rượu, một ngụm uống. Rất xa, liền thấy Chu Cao Toại mang vẻ mặt mỏi mệt tiêu sái đến, Chu Vương giơ lên bầu rượu, há mồm hô. Yêu, Cao Toại tam chất, Chu Cao Toại khóe miệng vi trừ, nhìn về phía Chu Vương ngồi xổm góc tường đang cợt nhà cười, cước bộ chậm lại, nhưng vẫn chậm rãi tiêu sái đi qua. Đến, cùng ngũ thúc ngươi uống một chén. Chu Vương vừa nói vừa vỗ sàn đá bên người, cười hì hì nhìn Chu Cao Toại. Chu Cao Toại tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện, nhưng vẫn chậm rãi đi qua. Nếu lúc này không đi qua, chỉ sợ Chu Vương không đứng đắn này sẽ giống lần trước mặt chung quanh tướng sĩ, đi lên, một bên oa oa khóc lớn, nói cái gì cháu không lương tâm, nói mình đáng thương a cha mất sớm, cũng không cấp kịp an bài cho mình một mối hôn nhân, đến nỗi bây giờ ngay cả con trai cũng đều không có. Một bên đem nước mũi nước mắt ghê tởm dụi vào trên mặt hắn. Thật sự là, đáng giận, học bộ dáng Chu Vương, Chu Cao Toại vẻ mặt đờ đẫn ngồi xổm xuống. Tiểu Cao Toại, ngươi đi gặp đại ca ngươi chưa? Chu Cao Toại thân mình hơi hơi cứng đờ, lập tức buồn thanh nói. Chưa, hắc hắc, ta đoán cũng đúng, Chu Vương rốc bầu rượu, ánh mắt híp lại, lại giận dữ nói. Ta muốn đi gặp đại ca ngươi cũng chưa có thời gian. Sách Thịnh Dung cùng Thiết Huyễn này thật sự là đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cao Toại chỉ cúi đầu, nhìn chằm chằm sàn đá, trong đầu một lần đều nhớ về ngày ấy, bộ dáng phụ vương run run ôm lấy đại ca mà rơi lệ. Tiểu Cao Toại, ngươi sẽ nói cho đại ca ngươi chứ? Cái gì? Chu Cao Toại có chút mờ mịt quay đầu, nói cho đại ca ngươi, ngày ấy ngươi nghe được những gì nha? Chu Vương cười hì hì nói, Chu Cao Toại biến sắc sau một lúc lâu, mới xanh mặt cứng rắn nói. Ta muốn nói để làm chi? Chu Vương nhướng mày, nhìn qua, hề hề nói. Nói cho đại ca ngươi, nói không chừng đại ca ngươi sẽ không quan tâm phụ vương ngươi, như vậy. Đủ, Chu Cao Toại phiền muộn hô lên, Chu Vương nhìn Chu Cao Toại đứng dậy, chỉ cười hắc hắc. Chu Cao Toại lúc này trong lòng cũng nghĩ đi nghĩ nói, muốn hay không nói. Nói không chừng, đại ca ngươi đã sớm biết nga, đột ngột Chu Vương mở miệng, hắc hắc cười, có chút đắc ý cùng giảo hoạt. Chu Cao Toại sửng sốt, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Chu Vương. Chu Vương vẫn ngồi xổm như cũ, một ngụm uống rượu. Chu Cao Toại gắt gao nhìn chằm chằm Chu Vương, sau một lúc lâu, đột ngột ngồi xổm xuống, thấp giọng hỏi. Ngũ thúc một chút cũng không cảm thấy kỳ quái sao? Chu Vương liếc Chu Cao Toại một cái, miễn cưỡng trả lời. Đó là phụ vương ngươi, tứ ca ta, cho dù ta cảm thấy kỳ quái thì như thế nào? Chu Cao Toại dừng lại, xác thực hắn cũng không làm gì được. Huống chi, Chu Vương thân duỗi người, nói. Việc này cũng không ảnh hưởng đến ta. Tà liếc Chu Cao Toại ngây người, lại bổ sung một câu. Đó là chuyện của bọn họ, dứt lời Chu Vương liền tiếp tục cầm vò rượu lên dốc uống, rung đùi đắc ý lẩm nhẩm hát cái gì đó rồi đứng lên. Chu Cao Toại phức tạp nhìn Chu Vương đi xa, đợi Chu Cao Xí được Hiểu Cầm cùng Tam Bảo nâng lên, chậm rãi hồi Tùng Trúc Viện, khi vào phòng liền thấy Chu Lệ ngồi ở trên ghế, chằm chằm theo dõi hắn. Chu Cao Xí nhất thời lột bột trong lòng, hỏng rồi, Ngô Thái Y không phải nói dược hiệu tốt lắm sao? Có thể ngủ 4-5 canh giờ sao? Nhưng trên mặt Chu Cao Xí cũng nhanh nhếch miệng ngây, Ngô cười, đánh cái ha ha. Phụ vương, ngài tỉnh. Chu Lệ mặt không chút thay đổi đứng dậy, vẫy lôi Tam Bảo cùng Hiểu Cầm, lại thản nhiên nói. Tam Bảo, ra canh cửa đi, không có ta gọi cũng không được tiến vào. Dứt lời, nhìn về phía Chu Cao Xí vẫn như cũ nhếch miệng ngây Ngô cười, nhưng trong lòng cũng đang rầu rì, rất là ôn nhu nở nụ cười. Nhưng ôn nhu tươi cười này xem ở trong mắt Chu Cao Xí cũng là có một phen phong vị âm trầm khác. Cha, Chu Cao Xí nhỏ giọng mở miệng, con chỉ là, Chu Lệ ôn nhu cười, chậm rãi tới gần Chu Cao Xí. Chu Cao Xí rất muốn lui về phía sau, nhưng không dám, khi Chu Lệ tiếp cận cố ngây Ngô cười. Mà Chu Lệ ở gần sau, cũng đột ngột ôm lấy Chu Cao Xí, gắt gao ôm, sau một lúc lâu thở dài. Ngươi không thể an phận chút sao? Cách Trương.